Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Hắc độc xà. Mọi người nghe được ma thú thanh âm của, lập tức ngừng lại, căng thẳng nhìn kỹ lấy chu vi. Một bóng đen dần dần rửa ảnh đi ra, là một cái hắc độc xà ma thú. Nó bò sát lúc, xà thể trên mặt đất làm trình độ sóng trạng uốn lượn, khiến uốn lượn nơi phía sau được lực với thô giáp trên mặt đất. Từ mặt đất tác dụng ngược lại lực thúc đẩy xà thể đi tới. Tốc độ là vô cùng nhanh. Ma thú, hắc độc xà đẳng cấp, nhị giai linh sĩ chú ý. Độc tính lớn vô cùng. Một khi bị cắn một cái, độc sẽ ăn mòn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cuối cùng hóa thành mở ra hắc thủy. Triệu Trần nhìn hệ thống đối với hắc độc xà thăm dò thông tin. Thông điệp, đây là không phải rất thích hợp bọn họ huấn luyện ma thú à? Tuy rằng độc tố rất lớn, nhưng mình có trị liệu thuật nơi tay, cũng sẽ không lo lắng trong bọn họ độc. Triệu Trần mục đích cuối cùng chính là để cho bọn họ kinh nghiệm sinh tử. Thường thường rất nhiều đột phá, cùng cảm ngộ đều là phát sinh ở bên bờ sinh tử. Cũng có thể kích phát thân thể mình ẩn giấu tiềm năng. Dĩ nhiên là hắc độc xà. Mọi người cẩn thận, tốc độ nó cực kỳ nhanh. Hơn nữa còn có kịch độc. Tiêu Mị nhìn trước mắt hắc độc xà, cau mày nói rằng, không nghĩ tới đám người bọn họ gặp phải con thứ nhất ma thú cứ như vậy vướng tay chân. Mọi người cũng là ở trên lớp nghe lão sư nói quá này hắc độc xà. Lần thứ nhất nhìn thấy thật sự vẫn là rất lo lắng. Trực tiếp là phòng ngự lên. Hắc độc xà nhìn trước mắt đồ ăn. Chính mình tựa hồ là đói bụng cực kỳ. Có chút hưng phấn. Vọt thẳng hướng về phía đứng phía trước nhất Tiêu Mị. Tiêu Mị nhìn nhằm phía chính mình hắc độc xà. Trực tiếp tay cầm trường kiếm. Chém bổ xuống đầu. Cùng lúc đó, Long Hồng, Đặng Phúc phân biệt cũng cầm vũ khí từ hắc độc xà hai bên kéo tới. Công chỗ chính là thanh lang cổ và eo bộ. Những người khác cũng là nhanh chóng vây hướng về hắc độc xà. Trong tay cũng cầm vũ khí hướng về hắc độc xà thân trên bổ tới. Có câu nói thật tốt, đánh rắn đánh dập đầu. Tuy rằng tất cả mọi người công kích hắc độc xà bảy tấc, thế nhưng vẫn chân thật bổ vào hắc độc xà thân trên. Đùng, một cái trường kiếm liên tiếp đánh ở hắc độc xà thân trên, nhưng là lại bị hắc độc xà dày dày phòng ngự trực tiếp đánh gãy. Lưu Lỗi nắm còn sót lại nửa đoạn kiếm, nhất thời khuôn mặt sợ hãi, không biết làm sao. Hắc độc xà trong mắt cũng dần dần từ phẫn nộ đã biến thành cười nhạo. Xem thường ở trước mắt của nó đám người kia nhỏ bé mà không có thể một đòn. Đánh vào trên người mình công kích cũng là hời hợt. Mọi người nhìn thấy hắc độc xà trong mắt xem thường trào phúng sau, nhất thời phẫn nộ, liền ma thú đều xem thường chính mình, càng xem thường chúng ta. Các bạn học, tiến lên, để ma thú coi trộm một chút sự lợi hại của chúng ta. Tiếng gào mãnh liệt. Tiêu Mị trực tiếp nâng kiếm hương hắc độc xà đâm tới. Cùng lúc đó, hắc độc xà thân hình mấy chợt hiện, trực tiếp là tránh thoát Tiêu Mị hết thảy công kích, khóe miệng nhân tính hóa hơi kéo một cái. Hắc độc xà trực tiếp là hóa thành một viên sao chổi giống như cấp tốc va về phía Tiêu Mị. Tốc độ nhanh chóng, đến đúng lúc, Tiêu Mị hừ lạnh một tiếng, một chiêu kiếm vung ra. Sử dụng đòn mạnh nhất, Tiêu Mị trường kiếm liều lĩnh nhàn nhạt màu đỏ rực. Trường kiếm trực tiếp đâm tới hắc độc xà trong miệng. Ở Tiêu Mị cùng tất cả mọi người cho rằng kết thúc. Không nghĩ tới Tiêu Mị trường kiếm trực tiếp bị hắc độc xà độc mục nát rơi mất. Chưa kịp Tiêu Mị phản ứng lại, hắc độc xà đuôi rắn hướng về Tiêu Mị xông tới mặt. Cẩn thận! Long Hồng nhìn thấy Tiêu Mị gặp nguy hiểm, vội vã hô, đồng thời cũng lập tức xông ra ngoài, càng trực tiếp đem hắc độc xà đánh bay. Nhìn bị đánh bay Long Hồng, hơi kinh ngạc, chính mình có thể đánh bay hắc độc xà. hơn nữa tốc độ cũng tăng cường mấy phần. Chỉ là lúc này Long Hồng còn không rõ ràng lắm. Đây chính là bọn họ sức mạnh của thân thể. Chỉ có điều ở Triệu Trần vài lần yêu cầu chạy cự ly dài. Xoa bóp sau khi sức mạnh của thân thể, tốc độ, nhanh nhẹn đều đại đại tăng cường. Mà giờ khắc này Đặng Phúc, Lưu Lỗi mấy người nhưng là xem ở lại. Sững sờ, bát giai luyện linh Long Hồng lại lấy quả đấm của chính mình đánh bay linh sĩ cấp bậc ma thú. Này căn bản là bọn hắn trước đây không thể nào tưởng tượng được chuyện tình. Các bạn học, trên A, kỳ thực chúng ta đều rất mạnh mẽ, chỉ là bị nhu nhược cùng sợ sệt mê hoặc hai mắt. Long Hồng lúc này đã là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng hào khí vạn trượng, nhất thời lại xoay vòng nắm đấm, hướng về Hắc Độc Xà thẳng đến mà đi. Mà lúc này Hắc Độc Xà còn không có từ mình bị run rế đánh bay phục hồi tinh thần lại. Lại bị Long Hồng đánh một quyền đánh ở đầu rắn. Hí, Hắc Độc Xà một tiếng hét thảm, nằm trên đất. Lúc này Hắc Độc Xà bị Long Hồng đánh ngất xỉu. Đương nhiên nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, Long Hồng như thế sẽ bỏ qua. Trực tiếp là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nắm đấm trực tiếp oanh tạc ở Hắc Độc Xà trên đầu. Mọi người xem Hắc Độc Xà ngã trên mặt đất. Trực tiếp là vọt tới, nhưng còn chưa tới Hắc Độc Xà thân bên, Long Hồng và những người khác đã bị tỉnh lại Hắc Độc Xà đánh bay. To lớn đau đớn, để Hắc Độc Xà hoàn toàn tỉnh táo lại, nó một đòn hoàn toàn điên cuồng, nó muốn đem đám người kia toàn bộ ăn đi, đến cọ rửa chính mình sỉ nhục. Kiếm khí lăng phong, Tiêu Mị ở Hắc Độc Xà té xỉu thời gian. Thân thể tụ tập đại lượng linh khí, sử dụng này mạnh nhất một đòn, một luồng vô cùng sắc bén kiếm khí, trực tiếp hướng về Hắc Độc Xà chém tới. Giữa lúc Hắc Độc Xà muốn hành động thời điểm, Hắc Độc Xà con mắt chính là mình không có đầu thân thể. Nhìn Hắc Độc Xà rốt cục được giải quyết, mọi người nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống, mà Tiêu Mị nhưng là trực tiếp ngã quáp trên mặt đất. Lập tức tụ tập đại lượng linh khí, sau đó đem toàn bộ sử dụng, dẫn đến thân thể của nàng phụ tải quá lớn. Mọi người xem mặt sau Triệu Trần, nhàn nhã ngồi, trong miệng còn ăn đồ vật, để cho bọn họ có chút không nói gì. Đạo sư a, ngươi có thể dài một chút tâm đi, chúng ta ở đây liều sống liều chết, ngươi ngược lại tốt, xem cuộc vui. Khoan hãy nói, Triệu Trần này nhìn rất đặc sắc kích thích, nếu như đem vừa nãy đều đập xuống đến, tuyệt đối có thể nắm một giải Oscar. Nhìn ta làm gì, còn không mau mau hồi phục, nói không chắc một hồi lại tới vẫn ma thú. Triệu Trần xem tất cả mọi người nhìn mình, ho khan một cái nói rằng, mọi người nghe được Triệu Trần nói cũng mau mau ngồi xếp bằng, bắt đầu hồi phục lên. Bọn họ cũng không muốn trở lại một con ma thú. Không phải vậy bọn hắn bây giờ liền phản kháng khí lực đều không có. Không qua bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người hồi phục gần đủ rồi. Đặng Phúc đứng lên nhìn Triệu Trần đáng thương nói. Đạo sư, ngài thì không thể trợ giúp chúng ta một chút không? Cần ta trợ giúp, này Hắc Độc Xà không phải là bị các ngươi giết chết à? Nói cho các ngươi, đều nghe cho kỹ, chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất trưởng thành. Triệu Trần nghiêm khắc nói, vào lần này trong chiến đấu, liền Tiêu Mị, Long Hồng, Đặng Phúc cùng Lưu Lỗi bốn người biểu hiện còn có thể. Những người khác vẫn chưa thể chính xác hiểu rõ sức mạnh của chính mình. Không có kinh nghiệm chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói là lần đầu tiên, vạn sự đều là mới đầu khó. Triệu Trần không có quá nhiều nói bọn họ, vẫn là từng bước đến, thời gian còn dài hơn không phải sao? Đạo sư, tại sao sức mạnh và tốc độ của ta tăng cường nhiều như vậy? Long Hồng dò hỏi, hắn thật sự là không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo Triệu Trần. Sức mạnh của các ngươi tăng cường nhiều như vậy nguyên nhân là bởi vì các ngươi tự thân vốn là có lực lượng. Chỉ là các ngươi không có khai quật ra mà thôi. Chúng ta thân thể chính là một bảo tàng khổng lồ. Triệu Trần từ từ giải thích, mọi người cũng là trầm tư. Hóa ra là như vậy. Không nghĩ tới đạo sư cho chúng ta trừng phạt đều là đang trợ giúp chúng ta. Triệu Trần đi tới hắc độc xà thân thể trước mặt, lấy ra một thanh đoản đao, đem thi thể tìm một đao, từ trong lấy ra hắc độc xà xà đảm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.